Siêu cấp cưng chiều. Chương 698, anh vẫn thương em chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm qua cô và Thương Úc mới đến công viên văn hóa. Ban đêm liên xảy ra hỏa hoạn. Mấy tòa nhà cũ kia đúng là khu vực không cho PS1S thăm viếng. Chỉ là sự cố thôi. Thương Úc nâng mí mắt nhìn Lê Tiếu. Đáy mắt ẩn chứa ý lạnh. Lê Tiếu cười nhạt phụ họa. Đúng là sự cố. C2 hơi lớn như vậy. Đốt mấy căn nhà. Ắt người phụ trách công viên cũng đã thu xếp ổn rồi. Thương Úc nheo mắt. Ánh nhìn âm u nguy hiểm. Em đan 7 gam nghĩ gì? Mà, Thương Úc vòng qua eo cô. Ghì cô vào lòng. Hôn môi cô. Giọng mang ý cười. Nếu anh không đồng ý thì sao? Anh sẽ đồng ý, Lê Tiếu nghiêm túc nói. Em không tin anh không có người trong cục cảnh sát. Nét mặt kiên định của anh dần thả lỏng. Ánh mắt dịu hẳn đi. Số lần cô xuất hiện càng nhiều, khả năng bị phát hiện càng lớn. Con đường nhà họ Mộ này, quyền lựa chọn đã không nằm trong tay cô nữa. Khuỷu tay Lê Tiếu đặt dọc theo mép bàn. Thở dài nói. Xem ra lần này, em phải vào sâu trong hang hổ rồi. Thương Úc lạnh lùng cong môi. Cầm nĩa điểm giữa không trung. Đừng hòng nghĩ thế. Thấy vậy, Lê Tiếu chống cằm, hất cằm ra ngoài phòng ăn. Cảnh sát đã đến rồi. Nói không chừng sẽ đưa em đi tra hỏi theo thủ tục. Thương Úc xiên một miếng thịt đưa đến bên miệng cô. Giọng kiên quyết, có thể hỏi ở biệt thự. Lê Tiếu bất đắc dĩ mím môi. Đứng dậy đẩy ghế ra. Đi đến cạnh Thương Úc. Kéo khuỷu tay anh. Ngồi lên đùi anh. Anh biết mà. Giờ em không thể bỏ mặc được nữa. Hành động của họ quả nhanh. Nếu những kẻ đó muốn cô chết, sao cô lại không phản kích? Nghĩ đến đây, Lê Tiếu càng thêm kính sợ và kiêng dè Thương Tung Hải. Chẳng trách ông nói, mỗi chúng ta đều có chấp niệm. Lúc ấy, cô còn tưởng ông đang ám chỉ Minh Đại Lan. Mà những lời này lại được dùng rất hoàn hảo trong việc khiến cô trở về nhà họ Mộ. Nơi mà buổi sáng cô đi qua, đến tối đã xảy ra chuyện. Công viên đó là báu vật văn hóa. Họ không tiếc phóng hỏa thiêu hủy. Nếu bị ụp tội danh, cô sẽ trở thành tội nhân văn hóa lịch sử của Park Ma. Cả Thương Úc cũng sẽ phải đối mặt với một đợt lên án. Lê Tiếu thấy anh im lặng. Vòng tay qua vai anh lắc nhẹ. Em theo họ đến cục cảnh sát mới có thể hiểu sâu ngọn nguồn. Dù gì Park Ma cũng là địa bàn của anh. Cuộm em đi cũng không phải là chuyện dễ dàng, cô ngẫm nghĩ. Tiếp tục kiên trì. Anh có nghĩ đến chuyện năm đó rất có thể có nhân viên cục cảnh sát tham dự không? Thương Úc thản nhiên nhìn cô. Chỉ cần em không nghĩ đến. Những chuyện đó sẽ không liên quan đến em. Cách chương.